Kiều Nương Y Kinh, quyển 2, góc truyện audio.com. Bánh mì Thái Bình, nha đầu ngẩn ra chợt cười khanh khách đứng lên, ngồi cười không được sẽ ngã ngồi dưới đất. Tốt, tiểu thư, chiều hôm nay chúng ta ăn bánh mì Thái Bình đi. Em nói các đạo cô giúp ta mua gan heo. Nàng nói, Trình Kiều Nương nói được, ngoài cửa viện Tôn quan chủ lại đây. Nhìn thấy dưới tàng cây hòe già trước mắt, một nữ tử áo khoác xanh xõa tóc ngồi ngay ngắn bình yên. Dưới gối ngồi chồm hỗn nha đầu mặc váy hoa hé miệng cười. Giống như một bức tranh nữ tử ngắm cảnh thu, bên trong cảnh lá xanh tươi. Nha đầu cười xinh đẹp quần áo ánh lên sắc ngọc không phải là tiêu điểm. Mà là nữ tử đờ đẫn vô ba kia. Nàng thất thần ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn một khắc, như cô gái này, sao Trình gia lại không để ý Thiên Tôn Vô Lượng. Nàng thi lễ nói, Trình Kiều Nương cùng nha đầu nhìn qua, gật đầu hoàn lễ, tiểu thư, qua vài ngày bên kia sẽ ổn rồi. Tiểu thư đi nhìn một cái, còn có cái gì phải tu sửa. Tôn quan chủ nói, được, Trình Kiều Nương nói, tiểu huyền diệu quan trải qua tu sửa đã rực rỡ hẳn lên. Điện phủ tiền viện cũng có vẻ đầy đủ, chỗ ở hậu viện thanh nhã, đứng ở cửa viện, nha đầu có chút hốt hoảng. Ngay tại đêm sấm sét ấy, nàng run rẩy nằm úp sấp trên cây thang leo lên đỉnh trong mưa gió. Tựa như ngay sau đó sẽ chết đi, nhưng mưa gió thương tình, nàng còn sống như trước, mà những người, những việc là ác mộng của nàng đều đã không còn nữa. Bốn phía đình bồi thêm đất mới, trồng thêm một mảnh rung trúc, gió thu thổi tới sàn sạt rung động, bên tai truyền đến tiếng Tôn quan chủ cùng Trình Kiều Nương. Người xem thế này được chưa? Muốn thêm hoa cỏ gì nữa không? Tôn quan chủ cung kính hỏi. Được rồi, Trình Kiều Nương nói, nha đầu hồi thần, đỡ Trình Kiều Nương đi trước. Lúc này hai tiểu đồng chạy đến, một người cung kính để một cái đệm ở trong đình. Mời tiểu thư ngồi, nàng biết vâng lời nói. Từ khi tiểu huyền diệu quan xảy ra chuyện, Trình Kiều Nương cùng nha đầu chuyển đến ở dưới chân núi. Hai tiểu đồng này đương nhiên cũng đi theo, sau lại bởi vì trông coi người tu sửa, Tôn quan chủ cần người ở đây, hai người liền xung phong nhận việc lại đây hỗ trợ, mấy ngày nay đều là Diệu Vân, Diệu Linh hai người quét tước trả lao. Tôn quan chủ cười nói, hai tiểu đồng cúi đầu sợ hãi đứng ở một bên, đáng thương, bị nữ nhân kia tùy tay nhặt được, nuôi như con chó, con mèo, cao hứng thì không để ý tới. Mất hứng thì nâng tay đánh há mồm mắng. Thiên Tôn Vô Lượng, câu này là câu cửa miệng như nhà sư nói A Di Đà Phật. Tai họa này rốt cục đã chết. Tôn quan chủ cảm thán nói. Về sau đi theo vị tiểu thư này. Sẽ có ngày lành, tiểu thư, các nàng vốn là người nơi nà. An bài thế nào do tiểu thư làm chủ. Nàng nói, về sau tiểu huyền diệu quan đương nhiên là nơi ở của Trình Kiều Nương. Nếu tu đạo, tiểu đồng đương nhiên phải cùng mình đi dưới chân núi. Chẳng qua bên Trình Kiều Nương này nhiều người này hầu hạ cũng hẳn là được. Trình Kiều Nương nhìn hai tiểu đồng. Được, để ta an bài, nàng nói. Hai tiểu đồng hơi hơi ngẩng đầu liếc nhau. Trong mắt đều là kinh hỉ. Tiểu thư, đa tạ tiểu thư cứu mạng. Các nàng quỳ sụp xuống dập đầu nói. Có thể đi theo tiểu thư này. Cuối cùng cũng đến ngày lành. Các nàng rốt cục có thể đợi đến ngày lành rồi. Tôn quan chủ cũng mỉm cười gật đầu. Tôn quan chủ, Trình Kiều Nương nhìn về phía nàng. Ngươi có đạo quán quen biết nào không? Tôn quan chủ sửng sốt. Có, nàng gật đầu nói. Đem hai người các nàng đưa đi đi. Trình Kiều Nương nói. Cái gì? Hai tiểu đồng ngạc nhiên ngẩng đầu. Tôn quan chủ cùng nha đầu cũng đều rất là giật mình. Vì cái gì? Tiểu thư, chúng ta có sai người cứ trách phạt, không cần đuổi chúng ta đi, không cần đuổi chúng ta đi. Hai người nhất tề dập đầu khóc ròng nói. Kỳ thật, cũng không thể tính các ngươi có sai. Trình Kiều Nương nói, ngồi ở đình bên trong vẻ mặt vẫn đờ đẫn. Người đều phải nghĩ biện pháp còn sống, đều phải vì mình đánh cuộc một phen, hợp lại liều mạng, con kiến còn sống tạm bợ. Cho nên, chuyện các ngươi làm, cũng không thể tính là sai. Có ý tứ gì, Tôn quan chủ lại khó hiểu. Không khỏi nhìn nha đầu. nhưng vẻ mặt nha đầu nhưng cũng mờ mịt. Tiểu thư, chúng ta làm cái gì sai? Một tiểu đồng ngẩng đầu khóc ròng nói. Mặt đầy ủy khuất, lúc trước bị quan chủ này nhận nuôi chúng ta cũng không được làm chủ. Đi theo nàng, chúng ta là ngày ngày không được an tâm, cũng không dám học tâm địa như nàng. Tiểu thư minh giám, các nàng nói lời này, đã không nhìn Trình Kiều nương rồi. Mà là nhìn nha đầu cùng tôn quan chủ. Đó là ngốc tử a, hỉ giận không chừng. Cái gì đều không hiểu. Nhưng nha đầu kia cùng tôn quan chủ đương nhiên là biết. Tuy rằng nói ngốc tử này là chủ nhân. Nhưng cuối cùng quyết định vẫn là hai người này đi. Nha đầu cùng tôn quan chủ nhìn các nàng khóc như thế. Trong lòng rầu rĩ, đúng vậy. Hai đứa nhỏ này mặc dù là đồ đệ nữ nhân kia. Chỉ tuổi con quá nhỏ, cũng không còn làm cái gì sống tạm không được việc. Nếu bởi vì chuyện này mà chán ghét phải đuổi các nàng đi. Thật là đáng thương, tôn quan chủ trần chờ muốn nói. Ngày ấy, là các ngươi đẩy cửa viện của ta, dẫn nam nhân kia vào đi. Trình Kiều nương nói, lời vừa nói ra, hai tiểu đồng ngã ngồi dưới đất, mặt đầy kinh hãi. Nàng làm sao biết, nàng thật sự không phải ngốc tử sao? Nha đầu nhất thời biến sắc, nàng nhớ rõ ngày đó quả thật cửa viện mở, còn tưởng rằng là tặc tử này tự mình mở cửa, hóa ra là có người giật dây. Nếu cửa viện không mở, nói vậy tên tặc tử này cũng sẽ không nổi lên tâm tư đi vào. Thấy cửa viện mở, thăm dò tâm tư cùng nhau, liền không nhịn được, giống như mở một lỗ hổng nhỏ ở thân đê. Cuối cùng khiến cho nước lũ cuồn cuộn, thế nhưng, là có người, cố ý sắp đặt, thế nhưng, không phải tặc phụ, nữ tặc ạ, này lòng dạ hiểm độc, mà là hai người sạch sẽ đáng thương này. Sao dám, các ngươi, nàng quát, cả người phát run, chỉ vào hai người này, thế nhưng nói không ra lời, tôn quan chủ không dám nói tiếp nữa, biết mình nghe được chuyện không nên nghe. Lại không thể tránh đi vội cúi đầu. Hai tiểu đồng lại khóc lớn. Hướng về phía Trình Kiều nương bang bang dập đầu. Tiểu thư, chúng ta không phải, không phải, tỷ tỷ của ta vẫn nhìn thấy. Tức khắc phải đi gọi người. Sẽ không làm cho, trong đó một người khóc ròng nói. Phải, các ngươi làm vô cùng tốt. Cố ý làm cho nam nhân kia chọc giận ta. Có thể để Trình gia ra tay trừng trị. Lại kịp gọi người đến, miễn cho sự tình không thể vãn hồi. Trình Kiều nương nói, gật gật đầu, nghĩ đến các ngươi làm như vậy. Cũng do cùng đường, hai tiểu đồng khóc dập đầu. Trong lòng an tâm một chút, tiểu thư minh giám, các nàng khóc ròng nói. Lúc này là thực tâm thực lòng muốn minh giám, ta đương nhiên minh giám. Nhưng là, Trình Kiều nương nhìn các nàng. Nói tiếp, ta là người thù dai. Hai tiểu đồng lại ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn nữ tử mặt không chút thay đổi ngồi trong đình trước mặt. Cách chương.